xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Kính thưa quý vị, và trong chương trình phát thanh hôm nay, Ngọc Khánh sẽ trở lại với đoạn cuối của phần 28 có liên quan đến sự kiện mà tác giả Linh Mục Nguyễn Ngô Lễ, ngài đi xe đò đã bị những tên cách mạng 75 chặn ngài lại. Và sự kiện nó diễn ra như sau, mời quý vị cùng đón nghe. Trở về với thực tại, lúc này chiếc xe của tôi dừng hẳn lại ngay trước mặt mấy tên công an, vai mang súng kè kè. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, trong khi mấy anh công an mặt mày thì đen đúa áp sát vào mặt chầm chầm những người ở trong xe, chẳng nói chẳng rằng. Thật tình tôi cũng chẳng biết họ muốn kiểm soát cái gì, và kiểm soát người hay là đón bắt mấy bà bạn hàng chở đồ lậu, hay là những điều gì mà tôi không biết. Xe nào cũng phải dừng lại, nhưng một chốc rồi lại được đi. Xe của tôi cũng vậy, họ chẳng hỏi người nào, nhưng cặp mắt láo liên của họ nhìn chăm chăm vào từng mặt người hành khách, làm cho tôi có cảm tưởng như họ đang nhận diện một người nào đó mà họ đã biết mặt qua trong hình ảnh. Sau khi thấy chẳng có gì khả nghi, anh công an ở phía ngoài vẫy tay cho xe đi. Người tài xế vừa cài số định chạy thì anh bên phía bên trong lề chợt giơ tay ra lệnh dừng lại. Tôi hơi lo ngại. Dừng lại đã, cái túi đỏ này của ai? Vừa hỏi anh ta vừa chỉ vào cái túi xách của tôi để ở dưới chân. Tôi hơi chột dạ nhưng cố làm ra vẻ bình thản, vừa trả lời vừa cầm cái túi xách lên mở dây kéo ra. Có gì trong đó? Tôi cho tay vào để mà lôi bộ đồ bà đen ra khỏi miệng túi. Chỉ có mấy bộ đồ áo thôi, chẳng có gì. Anh công an có vẻ không có chú ý lắm vào việc xét hỏi này, chỉ nhìn qua loa cho có lệ. Lúc bấy giờ tôi chỉ ngại là anh ta bảo đưa túi xách ra cho anh ta lục soát. Trong túi xách của tôi thì ngoài bộ đồ bà đen nằm ở trên mặt, còn có một khăn tắm khá to màu cứt ngựa, một cái võng bằng vải ni lông màu đen, ở hai đầu có đoạn dây dù khá dài quấn quanh cái võng cuộn tròn lại như là đòn bánh tét, một cái đèn pin, một con dao bấm loại mà các phi công vẫn thường dùng, và một cái túi nhỏ của học sinh để đựng bút mực được tôi dùng để mà đựng bàn chải đánh răng và kem đánh răng, và một ít thuốc trị sốt rét. Những thứ này nếu như bị xét thấy cũng có thể bị nghi ngờ và phải trả lời rất là lôi thôi, nhưng mà cũng không đáng ngại lắm vì nó phù hợp với giấy tờ tùy thân của tôi đang có, tức là tôi là nhân viên của công ty khai thác lâm sản bằng máy ủi của tỉnh Lâm Đồng. Đây là bản photocopy mà một anh bạn đã thay tên của tôi vào. Lúc đó chẳng cần biết giấy tờ thật hay là giả, miễn là có chữ in và con dấu là hữu dụng rồi. Người công an xem xét cho có lệ rồi khoát tay cho đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng người mừng nhất lúc này không phải là tôi mà là anh tài xế. Vì từ lúc bị giữ lại lần sau, trong cái bộ dạng anh tài xế bức rứt và khó chịu thấy rõ. Chiếc xe vừa đã cài số sẵn nhưng không được chạy, nó cứ rướn tới rớn lui, rồi tiếng máy gầm gừ như là hai con chó đang chực sẵn để mà cắn nhau, nhưng có dây cổ để mà ghì lại nó. Lần này khi mà anh công an vừa khoát tay thì người tài xế thả ngay chân đạp thắng và nhấn ga, làm cho chiếc xe chồm tới như con tuấn mã lấy đà phóng nhanh. Các chị em bạn hàng ở phía sau bị mất đà ngã nghiêng, họ lại la ó, họ lại chửi rủa anh tài xế. Anh chỉ nhe răng cười đáp lại, bà con lại tiếp tục nói cười một cách hồn nhiên như trước. Vì hình như là cảnh lục xóa quá đà này đã quá quen thuộc, nên chẳng ai buồn để ý nữa. Tôi lại ngồi yên nhắm mắt, một phần cũng muốn nghỉ ngơi sau một ngày khá mệt mỏi. Phần khác tôi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện với người tài xế vui tính. Đầu óc tôi đang rối bời về các chuyện khác, tức là các chuyện sắp tới nơi rồi. Cuối của đoạn đường, khi xe dừng lại ở xa cảng Phú Lâm thì trời đã tối nhá nhem. Tôi bước xuống xe, nói vài câu cảm ơn người tài xế, mang túi sách trên vai và tản bộ đi về phía đường cái. Khung cảnh xa cảng miền Tây buổi chiều tà lúc bấy giờ thật là buồn và lạnh. Tôi dừng lại bên lề đường, mò lại túi áo tìm bao thuốc lá. Mùi khói thuốc làm cho tôi dễ chịu và tự nhiên cảm thấy bình thản hơn. Những lần trước khi tới xa cảng thì tôi ra đây để mà đón xe lam hoặc là xe xích lô vô Sài Gòn, nhưng chiều nay tôi lại bước đi vì thói quen hơn là để tìm đi xe tiếp đoạn đường. Lúc đó một chiếc xích lô máy dừng lại trước mặt tôi, người lái xe hỏi ông đi đâu. Tôi yên lặng một lúc khiến cho người lái xe hơi ngạc nhiên và hỏi tiếp, ông vô Sài Gòn hay là Chợ Lớn? Tôi đáp vội, anh cho tôi về Chánh Hưng đi. Tôi vừa nói lại vừa leo lên xe. Tôi có gia đình người bạn ở Chánh Hưng. Lúc trước mỗi khi có dịp lên Sài Gòn, tôi thường hay ghé thăm và có khi chơi vài ngày. Nhưng lần này tôi đến bị bất đắc dĩ. Tôi biết rằng tình cảnh của tôi lúc bấy giờ không thuận tiện ghé một nơi nào, những người bạn thân lại càng không nên tới. Sáng xanh sao phải sống, phần 29, đêm tân hôn giữa Tây Nguyên. Tôi còn nhớ là buổi xế trưa hôm ấy, vào một ngày cuối tháng 5 năm 1976, khi tôi có mặt trên chiếc xe khách chở nhóm hơn 30 tù nhân từ huyện Đức Lập, nơi mà tôi bị bắt ngày trước. Hôm đó, chạy lên thị xã Buôn Mê Thuột, tôi bị khóa tay dính với một người bạn tù khác bằng còng số 8. Ngồi nhìn cảnh vật hai bên lề đường chạy ngược chiều với chiếc xe đang ngon trớn phóng nhanh, chiều ngược lại, lòng tôi ngổn ngang trong mối và đủ điều lo toan, nhưng chẳng nghĩ được chuyện gì đến nơi, đến chốn cả. Bất giác tôi quay sang anh bạn chung còng với tôi như tìm sự an ủi nơi một người đồng cảnh ngộ. Anh bạn cũng chặt tuổi của tôi, vừa ngoài 30, nước da sạm nắng, gương mặt rắn rỏi và khắc khổ, làm anh trông có vẻ già đi trước tuổi. Sáng nay, khi tập trung tại đồn công an Đức Lập để làm thủ tục trước lúc lên xe giải giao lên Buôn Mê Thuột, tình cờ anh đứng gần tôi thành hàng đôi, và cán bộ cứ thế mà còng tay hai người dính chùm lại với nhau. Đây là sự ráp nối thật là ngẫu nhiên, cũng như là sự gặp gỡ với bao nhiêu người khác xa lạ. Trong suốt cuộc đời của mỗi người, phần nhiều là do tình cờ đưa đẩy, để rồi trước lạ sau quen. Lợi dụng lúc đứng chờ lên xe, chúng tôi chào hỏi nhau và trao đổi vài câu ngắn gọn. Qua đó tôi được biết anh là một cựu sĩ quan trốn trình diện, nhà ở Sài Gòn, có vợ và hai con thơ, một trai và một gái. Anh tham gia tổ chức dân quân phục quốc và đã bị bắt cách đây 5 ngày. Anh cũng bị bắt trong vùng biên giới âm u, giáp ranh giới với Campuchia như tôi. Anh còn cho tôi biết nhóm của anh có 6 người, bị bắn chết 2, một anh trốn thoát và 3 người còn lại cũng bị bắt, cũng có mặt ở trong chuyến xe này. Và như thế thì lại tiếp tục người bạn đồng hành. Anh ngồi sát thành xe phía bên trái và yên lặng hướng cặp mắt lờ đờ vô định nhìn ra bên ngoài. Có lúc trông anh bất động và câm nín như một pho tượng đá được đặt ngay ngắn trên ghế xe hướng về phía trước, nhưng cổ và đầu quay hẳn sang một góc 45 độ nhìn ra ngoài đường. Liếc mắt nhìn sang, tôi thấy mái tóc của anh phủ dài và cuốn úp vào giấy che kín cổ áo, tạo nên nét đẹp hào hùng của những con người dày dạn gió sương. Tay trái của anh co lại, gác cùi chỏ lên thành xe, trong khi tay phải của anh để lên đùi vì bị còng dính vào tay trái của tôi. Nhìn tư thế của anh, tôi có thể đoán biết là hệ thống thần kinh của anh lúc này cũng đang làm việc bận rộn hơn bao giờ hết. Tự nhiên, tôi đâm ra tò mò và thử cố gắng hội nhập vào dòng suy tư của người bạn đường không quen, không hẹn mà gặp này ra sao. Có lẽ là tâm trạng của anh cũng giống như của tôi lúc bấy giờ, đang nghĩ xem làm cách nào để mà có thể vượt thoát ra khỏi cảnh này, và cũng thử đoán coi sự gì đang chờ đợi ở phía trước và tương lai cuộc đời rồi đây sẽ ra sao. Phần chắc hơn, tôi nghĩ là anh cũng đang bị giày vò bởi vì cái tình cảm riêng tư và thiêng liêng của gia đình. Có lẽ là giờ này, trong hình hài tượng đá của anh, tất cả tâm trí của anh đang quay về với mái ấm gia đình và gương mặt ngây thơ của đứa con nhỏ vừa lên 4, lên 5 đang hỏi mẹ, sao chưa thấy bố về mẹ ơi. Chiếc xe đang ngon trớn bất ngờ bị sụp ổ gà, sốc thật mạnh đã kéo tôi quay về với thực tại. Cùng lúc đó, anh bạn ngồi bên cũng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Có lẽ là hai người chúng tôi cùng tỉnh cơn mơ một lúc. Tôi tự nghĩ, hay là anh ta đã biết mình len lén vào đời tư của gia đình anh, nên anh quay sang nhìn tôi. Tôi tự nhiên đâm ra ngượng và có cả cảm giác xấu hổ khi đang lúc lơm khơm cúi người nhìn qua ổ khóa bị kẻ khác bắt gặp vậy. Giống như thế vậy. Tôi nở một nụ cười gượng gạo và quay đi tránh cái nhìn của anh, trong một thứ mặc cảm tội lỗi, được hiểu theo một nghĩa rất là nhẹ. Nhưng ngay sau đó tôi lại tự an ủi, biết đâu từ hồi nãy giờ anh bạn này cũng có vẻ lầm lì không chừng, và cũng lên nhảy xổm vào cái đời tư của mình cũng không chừng. Vì trước khi lên xe, mình cũng có kể với anh hoàn cảnh gia đình của tôi có mẹ già đang ốm nặng và không biết chết lúc nào. Thực tình tôi mong anh ta đã làm chuyện đó để coi như là hòa vậy, vì cả hai đều có lỗi. Sau khi bị sụp ổ gà, chiếc xe khựng lại và bắt đầu đi chậm hơn vì đoạn đường đất đỏ gồ ghề và đầy cát bụi. Chiếc xe đang bướng cổ trướng mình lên con đường ngoằn ngoèo giữa khu phố, khu rừng tối tăm, u ám, giống như là một con rắn khổng lồ đang bị săn đuổi, cố lũi trốn để mà thoát thân vào khu rừng già của miền cao nguyên huyền bí. Đây chính là chuyến xe định mệnh đưa tôi vào một tương lai mờ mịt. Mặc dù chưa khó tương lai, không hiểu tương lai ra sao, nhưng hiểu là nó u ám, chẳng khác gì cảnh rừng núi Tây Nguyên này. Nó đang bao trùm lấy nhóm tù nhân của chúng tôi với tâm trạng rối bời. Đi về đâu? Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Những câu hỏi khó trả lời ấy và những điều khác, nó đang thi nhau nhảy múa ở trong đầu của tôi. Lúc thì giống như những đốm sáng đang ẩn khi mà hiện, cũng như là đàn đom đóm trên những lùm cây dại mọc hai bên bờ sông rạch của miền đồng bằng sông Cửu Long mà thời tuổi trẻ tôi thường trông thấy khi cùng với anh tôi chống xuồng giăng câu, thả lưới về đêm. Tôi cố xua đuổi những câu hỏi ấy ra khỏi đầu óc của mình, nhưng rồi chúng cũng trở lại như là một bầy muỗi đói đang kêu vo ve tranh nhau rút đầu vào chiếc mùng lưới, cố chui vào để hút máu con người đang nằm ở bên trong. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác là bất an, và cái sự mất an toàn khi nhìn về tương lai, chả biết rồi sẽ trôi dạt về phương nào. Mặc dù tôi thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng qua những gì tôi biết, những người khi mà phải bước chân vào con đường như tôi đang đi trong lúc này, không mấy ai được nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Với 33 tuổi đời và bước qua năm thứ 6 của đời linh mục, tôi đang đi vào ngã rẽ mà tôi đoán biết là tràn đầy nghiệt ngã và trắc trở. Nhớ lại hồi tuần trước lúc từ giã người bạn tại Hưng Phú để mà ra đi, tôi cần phải ra đi để mà tránh cho gia đình của người bạn tôi khỏi bị rắc rối vì có người khách lạ mặt ở trong nhà một thời gian khá lâu. Trong hoàn cảnh lúc đó, không ai muốn trở thành cái mục tiêu chú ý của hàng xóm và của những cặp mắt lúc nào cũng muốn tìm và có dịp để mà lập công trong cơn sốt thời cuộc đang dâng cao vậy. Trong thời gian một tháng sống lẫn lúc ở Sài Gòn, tôi đã phải di chuyển hết nơi này tới nơi khác, không dám ở lại nơi nào quá vài ba ngày. Mặc dù lúc đó trong mình tôi có giấy chứng minh là nhân viên lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng do người bạn tôi trốn trình diện và đang ẩn danh ở Sài Gòn làm giúp cho tôi. Tờ giấy photocopy như là lá bùa hộ mệnh vậy. Nó đã chứng tỏ là có công hiệu. Trong một lần tôi đi xe gắn máy bị chặn lại để mà kiểm tra giấy tờ, khi người bộ đội cầm tờ giấy bằng chữ in có đóng dấu, tôi thấy gương mặt của anh ta rất là thoải mái và cười mỉm trả lại cho tôi đang đứng bên. Rồi trong lòng tôi hồi hộp cầu mong cho anh ta đừng có hỏi han thêm vì cái tờ giấy chứng minh này nữa. Mặc dù biết là trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng đó, chẳng ai có công sức đâu mà để truy nguyên các loại giấy tờ giả hay là thật. Mà có giấy tờ bằng chữ in và có con dấu là được coi là cứng lắm rồi. Để mà mỗi lần khi bước ra đường. Nhưng khổ nổi vì không quen dùng giấy tờ giả nên lúc nào tôi cũng thấy ngây ngáy, lo âu. Biết đâu sẽ có lúc nào đó lại gặp phải anh bộ đội hiểu chuyện hơn, dẫn tôi về đồn và coi bản chánh nữa thì sao? Mặc dù lá bùa dởm này đã giúp cho tôi sống tạm yên gần một tháng ở Sài Gòn, nhưng tôi biết là không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn được nữa. Lúc bây giờ tôi đã có lập trường dứt khoát đối với chế độ cộng sản này, nhất là sau khi kinh nghiệm cay đắng của thời gian tôi sống tại họ đạo La Mã ở Bến Tre. Tôi không chấp nhận và không bao giờ sống trong chế độ cộng sản. Tôi không chấp nhận chế độ đó, không phải là vì cái tên là cộng sản của nó, nhưng là vì chủ trương vô thần và sự cai trị độc tài tước đoạt hết các quyền căn bản của người dân. Nếu như có điều kiện, tôi sẽ chống lại. Nếu yếu kém hơn, tôi sẽ trốn chạy. Nhưng dứt khoát, tôi không đầu hàng chế độ này. Sự hiểu biết cũng như là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi phải sống trong sự kiềm chế tàn bạo của chế độ càng giúp cho tôi xác tín chế độ này không thể mang lại lợi ích và hạnh phúc cho dân tộc. Lúc đó, tôi vô cùng hoang mang. Cái thứ hoang mang của con người bé nhỏ yếu đuối đứng trước ngã ba đường. Tâm trạng của tôi là tâm trạng của con người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một chế độ vừa sụp đổ vì đã thiếu phương hướng, dựa vào sức mạnh của ngoại bang để tồn tại và mang nhiều tai tiếng về nhiều nạn khác. Lại vừa bất công, rồi bây giờ lại thay thế bằng một chế độ càng tệ hại hơn, gây kinh hoàng cho dân chúng ngay khi họ đã cướp được chính quyền. Tôi trở thành người bơ vơ. Trong lòng tôi lúc bấy giờ không thương tiếc gì cái chế độ vừa sụp đổ, nhưng lại kinh hãi hơn với cái chế độ mới này. Tôi quyết tâm dấn thân vào con đường chống lại sự tàn ác của chế độ bất công đang nắm quyền, không phải là để khôi phục lại cái chế độ vừa đã sụp đổ, nhưng muốn cùng với toàn thể dân tộc này xây dựng thể chế tốt đẹp hơn, có thể mang lại phúc lợi cho dân tộc. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, thân phận của tôi chỉ giống như loại côn trùng bé nhỏ đứng trước vấn đề bao la vĩ đại của dân tộc, nhưng loại côn trùng bé nhỏ đó vẫn có bộ óc, biết suy tư và có cảm giác, biết rung động của nó. Trong bầu không khí hoang mang và đầy bất mãn đó, lại có những tin đồn nào là ông Thiệu đang mộ quân kéo về biên giới, nào là ông Kỳ đang ém quân ở trong rừng lá, rồi lúc bấy giờ có nhiều người lại có tin các huyện nhảm nhí nào đó, và sự nhẹ dạ của họ đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi tại sao lại có những người nghi thơ tới độ tin tưởng là những con người một thời đã giữ chức vụ mà khi họ đã ra đi rồi thì lại trở lại, và bây giờ những con người đó lại biết thương dân và từ bỏ vùng đất yên hàng của một nơi nào đó để mà quay về cứu dân độ thế. Lúc đầu tôi rất thắc mắc, nhưng về sau này đã hiểu ra cái lý do mà dân chúng lúc bấy giờ rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng như hành khách của con tàu chìm vậy. Cố bám vào cái bất cứ vật gì đang trôi ngang để mà hy vọng khỏi chết đuối, cho dù vật mà họ cố bám vào đó chỉ là một bọt biển. Về phần của tôi, ngay sau khi lên Sài Gòn, tôi đã gặp lại người bạn thân trốn trình diện và đang sống lén lút bằng giấy tờ giả. Sau khi gặp lại nhau, chúng tôi tìm cách liên lạc với mấy người bạn cũng trong tình trạng bất an toàn như chúng tôi, để mà tìm hiểu về các nhóm phản kháng đang hoạt động chung quanh khu vực Sài Gòn mà chúng tôi đã nghe tin đồn. Sau thời gian cố nắm bắt liên lạc, tôi biết phần nhiều chỉ toàn là tin đồn miệng, trong thực tế chẳng có gì, hoặc nếu có thì không có gì đáng kể. Trong khi đó, tôi lại được giới thiệu với vị mục sư người Thượng, và qua vị mục sư này tôi tìm hiểu sâu hơn về lực lượng Fulro, mà theo lời của vị mục sư này là đang hoạt động tích cực và hữu hiệu trong vùng núi rừng Tây Nguyên. Từ thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã biết về phong trào Fulro là một phong trào của đồng bào sắc tộc tranh đấu đòi quyền tự trị, chủ yếu là những đồng bào sắc tộc chống lại người Kinh đòi sự tự trị. Khi Cộng sản chiếm được miền Nam thì phong trào Fulro càng hoạt động tích cực hơn để chống lại những người Cộng sản. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhóm của chúng tôi cố gắng bắt liên lạc với những người lãnh đạo Fulro tại Gia Nghĩa thuộc quận Đức Lập, tỉnh Buôn Mê Thuột để tìm hiểu, và nếu có thể cùng phối hợp hoạt động trong khi chúng tôi không có thể sống mãi ở lại Sài Gòn. Chúng tôi đã rời Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 5 năm 1976, đi vào khu vực núi rừng vùng biên giới Việt và Campuchia. Với tư cách là nhân viên lâm sản tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cũng dự trù nếu công việc không thành thì sẽ tìm đường vượt biên qua biên giới Campuchia để tới Thái Lan. Một buổi sáng cuối tháng 5 năm 1976, nhóm của chúng tôi bị lực lượng công an biên phòng khá đông bao vây trong phần đất của Campuchia. Tôi không bao giờ quên cái cảm giác kinh hoàng đó, khi những người công an tay cầm súng AK, đầu đội mũ cối, đang la hét vang dội cả núi rừng Tây Nguyên trong một buổi sáng có nhiều sương và lạnh buốt của núi rừng. Khi nhìn cảnh bốn người đàn ông chĩa thẳng mũi súng đen ngòm vào, và tôi thấy hiện ra trước mặt cái hố to và đen ngòm. Kể từ giây phút đó, đời của tôi đi vào phần số mà định mệnh đã dành cho tôi trong kiếp sống lao tù. Lúc đang ngồi trên xe, tôi nhớ tới số phận của nhân vật chính ở trong cuốn truyện Giờ Thứ 25 của tác giả Virgin Giroux mà tôi đọc từ ngày còn ở trung học. Vì đọc đã lâu nên tôi đã không còn nhớ rõ chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng điều mà tôi nhớ mãi đó là tác giả viết về số phận bi đát của anh chàng Johann Moritz, người Romania, bị ngộ nhận là Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Anh chàng trai trẻ này là một người chân chất, đang làm ăn sinh sống yên hàng với vợ con, thì một ngày nọ anh nhận được giấy báo của chính quyền đòi lên cơ quan vì một vấn đề chính trị gì đó. Đây là một sự lầm lẫn cũng như là bao nhiêu thứ lầm lẫn khác trong thời kỳ chiến tranh. Tự cảm thấy mình vô tội nên anh nghĩ là một cách đơn giản chỉ cần ra cơ quan điều chỉnh giấy tờ để xác nhận lý lịch của anh là xong. Nhưng rồi từ lúc anh bước ra khỏi nhà, định mệnh đen tối đã vồ lấy anh, gặp hết trở ngại này tới trở ngại khác, và nhiều chuyện rắc rối xảy ra đẩy anh vào cuộc đời tù tội một cách oan uổng. Khi vô tù, anh bị giải giao hết trại khổ sai này tới trại tập trung khác. Người Hung Gia Lợi hành hạ anh chán chê, họ lại bán anh cho người Đức. Anh trải qua sự tra tấn dã man của bọn lính Đức Quốc xã, cứ thế mà đưa đẩy trong suốt 13 năm trời. Số phận của anh chàng Johann Moritz như là một thứ côn trùng bé nhỏ bị vướng mắc vào mạng nhện khổng lồ, càng cố gắng vùng vẫy lại càng bị dính chặt hơn. Rồi không hiểu tại sao người Đức lại ngộ nhận anh là người trong bọn họ, nên anh được phục hồi danh dự và được mặc sắc phục của SS trong lực lượng an ninh của Đức. Khi gần tàn cuộc chiến, Johann Moritz bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh. Anh bị đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế Nuremberg và bị kết án là tội phạm chiến tranh. Nhưng sau cùng anh được minh oan và được sum họp với vợ con. Lúc anh sắp ra về, viên sĩ quan Mỹ Lewis muốn chụp một tấm hình của gia đình Johann Moritz. Trước khi bấm máy, Lewis luôn miệng bảo: "Moritz, cười lên đi, cười lên đi." Tác giả Virgin Giroux dùng câu đó để mà chấm dứt câu chuyện. Nhưng anh chàng Moritz đáng thương vẫn cứ trơ ra không thể nào cười được. Thực ra anh ta rất là muốn nở một nụ cười nhưng không thể nào làm được, vì anh đã quen đi và không còn biết cười ra làm sao nữa. Tôi không chắc là mình có nhớ đúng chi tiết câu chuyện hay là không, nhưng về số phận đen tối của nhân vật chính là Johann Moritz, như cánh bèo trôi giữa dòng nước xoáy, lăn lộn trong ngục tù. Và câu cuối cùng trong cuốn truyện thì tôi nhớ rất rõ. Ngày đó ở cái tuổi vừa lớn lên, khi mà đọc chuyện này tôi bị xúc cảm mạnh và thương cho kiếp sống đọa đày của anh chàng Moritz. Quay về với thực tại thì lúc này ta đang bị còng tay. Tôi đang bị còng tay trên chiếc xe chở tù của Cộng sản. Tôi tự hỏi số phận của tôi rồi đây sẽ ra sao. Có thể giống như anh chàng Johann Moritz trong cuốn sách Giờ Thứ 25 hay không? Đó là một câu hỏi thật là ngán ngẩm, nhưng nó cứ lởn vởn ở trong đầu, mặc dù tôi cố gắng xua đuổi nó ra khỏi dòng suy tư của tôi. Một người bạn bất đắc dĩ. Tôi thở dài ngao ngán khi nhìn xuống cổ tay đang bị chiếc còng số 8 ngoạm chặt. Chiếc còng làm bằng inox, tuy mỏng manh nhưng cứng, mà lần đầu tiên trong đời tôi phải mang nó vào cổ tay. Tôi đã nhiều lần trông thấy loại còng này, thấy thôi nhưng chưa sờ đụng vào nó bao giờ, vì tôi nghĩ là cái gì có cái gì đó nó suối quẩy trong cái món đồ vật mà người ta thường gọi một cách bóng gió là đồng hồ Omega. Chiếc còng còn mới nguyên, nước xi bóng loáng, có lẽ là vừa được lấy ở trong kho ra, và biết đâu là tôi được hân hạnh là người dùng nó đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi phải chia sẻ là 50% cái binh dự này với anh bạn ngồi kế bên. Tôi tò mò lấy tay phải sờ nhẹ vào chiếc còng và thấy nó là thật lạnh. Tôi biết cảm giác lạnh lúc bấy giờ phần lớn là do yếu tố tâm lý tạo nên. Tôi mân mê chiếc còng trên cổ tay, xoay đi xoay lại và thấy có hàng chữ Made in USA và tên của hãng sản xuất là Smith Wesson. Cái tên này tôi đã thấy qua, và cái hãng này cũng đã sản xuất súng lục mà có một thời tôi sưu tầm. Công dụng của chiếc còng không có gì là thích thú, nhưng hình dạng của nó trắng trẻo, đường nét tinh xảo, mảnh mai và xinh xắn, trông rất là dễ thương. Tôi nghĩ thầm, đúng là đồ Mỹ có khác. Lúc mới ra vào tay thì tôi cảm thấy vướng víu và bực dọc, khó chịu. Nhưng một lúc sau tôi cố làm quen với chiếc còng và không thèm để ý tới nó, cảm giác khó chịu nó dễ chịu hơn. Tôi chấp nhận thực tại là từ nay cái chiếc còng này nó sẽ trở thành người bạn đường của tôi, một thứ bạn đường hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ cái ý nghĩ đó, có chiếc còng làm người bạn đường này, tự nhiên tôi thấy tình cảnh của mình giống như là thân phận của một người con gái lỡ bước sang ngang. Gái có chồng như gông đeo vào cổ. Tôi chợt nhớ lại mấy câu ca dao mà tôi thuộc nằm lòng từ ngày tôi xa quê hương. Ngày ấy khi mới bước vào tuổi mộng mơ, tôi rất thích mấy câu ca dao đồng quê trữ tình, thật là nhẹ nhàng duyên dáng nhưng đượm vẻ u buồn man mác. Lời của người con trai trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. Người con gái thì buồn bã đáp lại lời: ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Tôi ngồi yên và nhẩm đi nhẩm lại bài ca dao này, nhất là bốn câu cuối cùng, vì thấy nó có một sự trùng hợp nào đó giữa cái hoàn cảnh của cô thôn nữ ngày xưa, mà chắc là cô ta phải xinh đẹp, và thân phận của tôi trong lúc này. Tự nhiên tôi thấy gần gũi và thương nàng hết sức. Cao nguyên. Chiếc xe chạy vào khu dân cư của thị xã Buôn Mê Thuột, nơi phần đông dân chúng là người thượng, rất dễ phân biệt họ với lại người Kinh, vì nước da đen sạm và cách ăn mặc trang sức cũng rất khác biệt. Trời đã bắt đầu về chiều, cảnh vật hai bên đường trông thê lương buồn thảm của một tỉnh nhỏ cao nguyên, cộng với tâm trạng ngổn ngang trăm mối khiến cho tôi có cảm tưởng như đang băng qua một thành phố chết. Trước mắt tôi cảnh một số người đội nón cối đi xe đạp. Đó đây, mấy người thượng đóng khố, tay cầm dao rựa, vai thì mang gùi đầy củi, đang yên lặng cúi đầu đi thành hàng dọc hai bên lề đường. Đôi lúc tôi có cảm tưởng là mình đang bị lạc vào một thế giới khác vậy, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mặc dù tôi cố gắng tự thuyết phục rằng những con người mang dép râu, đội nón cối và những người thượng đóng khố nước da đen sạm kia cũng chính là đồng bào của tôi. Các hành khách tù nhân bắt đầu nhốn nháo khi mà xe chạy qua phố, khiến cho các anh lính mang súng dài áp tải trên xe quát tháo, bắt ai nấy phải ngồi yên. Anh bạn bị còng chung tay với tôi quay sang nhìn tôi với cặp mắt lộ vẻ lo âu, và đánh tan bầu không khí yên lặng từ hồi nãy giờ bằng vài câu nói bâng quơ cho nó có lệ. Những câu đối đáp hiếm hoi từ lúc chúng tôi bị cùng tay dính với nhau. Hình như sắp đến rồi thì phải. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài đáp lại, vâng, hình như sắp đến rồi. Đáp xong tôi ngồi yên, anh bạn lại quay cổ nhìn ra ngoài như là trước. Lúc sau cảm thấy câu đối đáp quá ngắn, tôi bèn gợi chuyện đáp lễ. Phần khác tôi cũng cảm thấy là phải nói một câu gì đó trong lúc này để mà đánh tan nỗi băn khoăn ở trong lòng. Anh đã đến Buôn Ma Thuột bao giờ chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên tôi tới xứ này, anh đáp. Tôi cũng vậy, trong cảnh thật là sơ sát quá. Anh bạn khẽ gật đầu và đáp lại bằng một lời giải thích. Lúc trước khi tụi nó vô Sài Gòn có một trận đánh lớn ở đây mà. Tôi lại ngồi yên, và qua câu nói của anh bạn, tôi hồi tưởng lại hơn một chục năm về trước đây, chiến cuộc vùng cao nguyên thật là ác liệt. Sau đó quân đội có lệnh rút lui chiến thuật, khiến cho đồng bào hoảng sợ, chạy tán loạn, lánh nạn tràn ngập xuống các tỉnh ở phía Nam. Thời gian đó tôi làm việc tại nhà thờ chánh tòa ở Vĩnh Long, và cũng cùng với cha Phạm Hồng Sơn, tuyên úy tiểu khu, tổ chức cuộc lạc quyên để mà cứu trợ làn sóng người trốn chạy giặc cộng từ ngoài đổ về. Vừa ra khỏi thị xã một đổi, chiếc xe chạy giữa con đường mà hai bên là rừng cao su, một số cây lớn đang gãy đổ vì chiến tranh tàn phá, và một số khác nhiều cây nhỏ đang được trồng lại mới cao chừng quá đầu người. Qua rừng cao su tới một khoảng đất trống khá rộng với một số nhà cửa thưa thớt, nhìn bề bên trái đã ở xa phía trước, tôi thấy mấy dãy nhà dài bằng gỗ lợp tôn nằm san sát bên nhau, và đoán đó là khu trại giam nơi mà chúng tôi sẽ tới. Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì hình thù các dãy nhà này trông khác hẳn với số nhà nằm rải rác ở hai bên đường từ trước đây. Tới điểm hẹn này, tôi đoán thật là không lầm. Chiếc xe đang ngon trớn từ từ giảm tốc độ, ra hiệu rẽ trái và bò từ từ vào con đường đất đỏ đầy cát bụi, nằm giữa hai cái ao nước to đục ngầu, cuối cùng dừng lại giữa cái sân khá rộng. Bên một góc sân về phía bên trong có vài căn nhà thấp lè tè bằng gỗ lợp tôn mà tôi đoán là khu văn phòng. Cái bên là cái chòi canh nằm phía dưới chiếc cổng bằng gỗ được dựng lên một cách sơ sài. Một anh lính thượng mặt mày đen đúa, đội mũ tai bèo, ôm súng ngồi ở trong chòi gác, đang nhìn chòng chọc vào xe của chúng tôi đậu ở cách đó không xa. Chừng 10 anh công an cả thượng lẫn kinh đứng lố nhố trước cửa nhà, nói năng chỉ trỏ trong một tư thế sẵn sàng như là bắt tay vào việc. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh từ lúc xe rẽ vào trại, mặc dù tôi đã từng tập cho mình sự bình tĩnh trước mọi trường hợp, dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất tôi vẫn phải nói chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Lo lắng làm gì khi không thể xoay trở được tình thế. Dù vậy, trong lúc này tôi vẫn thấy hồi hộp, lo lắng. Sau khi xe tắt máy, chúng tôi được lệnh ngồi yên, trong khi mấy anh công an áp tải bước xuống mang giấy tờ vào văn phòng. Một lúc sau họ trở lại với hai ba người lạ mặt khác. Một là người kinh và một là người thượng. Anh người kinh khá đứng tuổi, chỉ huy toán công an trong sân. Anh ta mặt xương, dáng gầy và cao, nói rặt giọng Bắc. Đầu thì đội mũ có lưỡi trai nhỏ y như cái kiểu cách của Mao Trạch Đông mà tôi thấy ở trong hình ảnh của cuộc vạn lý trường chinh vậy. Chính anh này đã ra lệnh chúng tôi xuống xe và ngồi vào một góc sân. Bầu không khí lúc bấy giờ thật là căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy những cặp mắt trắng giả và láo liên của những anh lính thượng mặt mày còn non choẹt, đứng bồng súng AK ngang trên tay với tư thế chiến đấu. Nòng súng chĩa thẳng vào đám người của chúng tôi một cách đầy ác cảm và đe dọa. Bộ dạng mấy anh thượng cộng này toát ra một thứ gì đó đầy vẻ chết chóc. Khi nhìn họ, tôi chợt nhớ lại cuốn phim cowboy của Mỹ nói về các tay mạo hiểm da trắng đi khai phá vùng viễn Tây Hoa Kỳ bị rơi vào tay của thổ dân da đỏ. Đám thổ dân này mình quấn đầy lá cây, đầu đội mũ và có bắt lông chim, tay cầm cung lắp sẵn, có những mũi tên tẩm thuốc độc lúc nào cũng chực chờ bay ra. Thật ra những mũi tên tẩm thuốc độc của dân da đỏ không có vẻ lạnh người như những họng súng AK đen ngòm đang chĩa thẳng về nhóm chúng tôi. Chúng đi buôn tìm khắp đơn sơ cho đời ngàn gian khổ cam go. Rời một mái hang lên non cao trong thế gian quý giá ngập sâu, nhưng thành phố trên chúng quỳ đeo nơi kiếm người chinh phục miền đông. Kính thưa quý khán thính giả, quý vị lại vừa nghe thêm một giờ phát thanh nữa với tiếp tục cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây Ngọc Khánh xin được tạm rời máy. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chiều với kiêu hùng. Ta như nước dâng dâng tràn qua bao giờ tàn, tương lai muôn ngàn chỉ một niềm cười vang qua. Lê sau bàn chân đông xiềng của thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp sẽ kêu loạn xoan. Ta vua sẽ kêu vang dậy trước mặt mọi người, nụ cười muôn đời là một nụ cười không cười. Nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hân soi, bước tiến ta chẳng tới tung xiềng vào mặt nhân gian. Như đồng cùng nhìn về một xa xăm, ta chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gần tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người dân ta, làm người ngang ngang kiềm mặt mày của chân ta. Thôi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên. như đồng tùng nhìn về một xa xăm. Xa chăn mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gần tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn là người thân đa. Làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta. Với những ai gục xuống